Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 26. Ngoại truyện về Đông Tử. Tối hôm nay, Ngải Đông lại mơ thấy Từ Chu. Chàng trai trẻ cao to tuấn tú, sau khi đi đã bóng về, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da rám nắng của anh. Thấy Ngải Đông bước ra khỏi hành lang, lén la lén lút, Từ Chu lớn tiếng hỏi, tiểu Đông Đông vừa đi đâu về thế? Sau đó, cánh tay vạm vỡ kia liền xách anh lên chẳng khác nào xách mụn con gà con, tiếp đó bóp lấy cổ anh rồi cười ha ha đầy sảng khoái. Tên tiểu tử này, điểm thi có kém chút cũng không cần phải im lặng buồn bã đến thế đâu. Chẳng khác nào mấy đứa con gái. Từ Chu trong giấc mộng vừa nói câu này, Ngải Đông liền bật dậy thoát khỏi giấc mơ, lao hết mồ hôi trên trán, ngồi trên giường hít thở hổn hển. Tình cảm đặc biệt dành cho người ấy chính là bí mật của anh. Anh vẫn luôn giấu kín trong lòng, đặt ở một góc khuất trong tim, đợi thời gian từ từ chôn vùi đi tình cảm khó lòng giải thích rõ ràng đó, để nó tan ra. Rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp. Hai người cùng nhau nuôi một chú chó, sinh một đứa con, cả đời hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, cố gắng rất lâu rồi mà anh vẫn chẳng thể làm được. Ngay đến giấc mơ cũng không tài nào khống chế nổi. Tim đập thình thịch, Ngải Đông lau khô mồ hôi rồi bước xuống giường, đến bên chiếc tủ, lấy ra tấm thiệp báo hỉ màu tím. Cái tên viết trên đó thực sự khiến anh đau đớn đến tận tâm can. Kính mời đến dự lễ thành hôn giữa tiên sinh Từ Chu và tiểu thư Lâm Đại. Ngải Đông cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Tân Lan ở phía sau tấm thiệp. Từ Chu cũng đang cười, dùng đôi tay từng bóp cổ Ngải Đông năm xưa để ôm tân nương vào lòng. Từ Chu bây giờ không còn là một thanh niên mới lớn năm nào mà đã thực sự trở thành một người đàn ông chững chạc, trách nhiệm và chín chắn rồi. Ngải Đông sầu muộn nhìn vào tấm thiệp mời, bột miệng thốt ra một câu mẹ kiếp, rồi nhấn tấm thiệp về vị trí ban đầu, cúi đầu rầu rĩ quay về giường ngủ tiếp. Trong lễ cưới của Từ Chu, Ngải Đông uống rất nhiều rượu vang. Các bạn học cũ ngồi cạnh bên, không ngừng chế nhạo anh, lắc lư ngón trỏ trước mặt anh rồi cười. Mọi người nhìn thằng nhóc này đi, ha ha, uống rượu giỏi quá rồi, cứ nhìn chầm chầm, vợ của Từ Chu thôi. Mấy thằng độc thân thường không được gặp phụ nữ nhiều, ngày này, tớ bảo này Đông Tử, vợ của bạn không được động vào, Từ Chu đúng là đã nhìn lầm cậu rồi. Được rồi, tâm tư của kẻ độc thân như Đông Tử, làm sao mà mình lại không hiểu cơ chứ, cứ nhìn thấy phụ nữ một cái là thích mắt lên. Vợ của Chu Tử đã mang thai 3 tháng rồi, còn Chu Tử thì có nhà rồi, có xe rồi, có vợ rồi, có con rồi. Chúng ta cũng phải hiểu cho Đông Tử chứ, thấu hiểu tâm tình bạn bè vạn tuế. Đông Tử uống say cứ, đầu óc mơ màng, nắm chặt tay của cậu bạn, có biệt danh Đậu Đậu bên cạnh, buông lời cảm kích. Đậu Đậu, cậu đúng là người hiểu mình nhất. Ông đây hận Chu Tử, tên khốn kiếp đó, đã đi khoe khoang hạnh phúc mỹ mãn, trước mặt đám anh em nghèo kiết xác như chúng ta. Mẹ kiếp, đi chạy thì không thắng nổi hắn, đi cưa gái cũng chẳng đọ được với hắn ta. Bây giờ đến sinh con cũng đuổi không kịp hắn nữa, như thế còn chưa đủ đã kích mấy anh em chúng ta hay sao? Ngải Đông ôm một bụng đầy rượu, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Đang định kéo khóc quần lên, bỗng quay sang nhìn Lao Đảng, đầu óc chóng váng, sợ hãi đến nỗi phải lùi về phía sau. Anh tưởng rằng mình uống say nên hoa mắt, lo lắc đầu, rồi chỉ mắt mấy lần liền. Lúc này mới xác định được rằng, tên ác bá đứng cách đó hai bước, đang trợn mắt nhìn mình hoàn toàn, không phải là ảo giác, sau đó rụt rè lên tiếng, lũng lũng ca. Thật trùng hợp quá. Đàn lũng mặn bộ vét lịch sự, như thể vừa rời khỏi mộng vừa tiệc nào đó. Đầu tóc gọn gàng, chỉ có điều gương mặt suy tư ấy, vô hình chung lại tạo ra cho người đối diện cảm giác áp bức, đến ngạt thở ngột ngạt vô cùng. Ngải Đông tiếp tục lùi về phía sau, nhớ lại chuyện anh cùng với Phương Sư Tỷ lẫn vào nằm vùng ở mỹ sắc bị bại lộ. Thuộc hạ của đàn lũng tỏa đi khắp nơi truy đuổi anh, còn tuyên bố cho dù có phải lận từng tấc đất trong thành phố này lên, cũng quyết lôi bằng được anh ra, đã lộn da rút gân. Nghĩ tới đây, hai chân Ngải Đông mềm nhũn, cầm thêm hồi nãy uống quá nhiều rượu, nên chân tay bắt đầu run lại bậy. Đặng Lũng đột nhiên nhếch miệng cười một cách khó hiểu, mây đen đầy đầu bước lại gần Đông Tử theo một bước, trên người mang theo vài phần uy hiếp, khiến cho người thấp hơn hắn một cái đầu là Đông Tử đã đến mức rụt đầu rụt cổ. Ý cười trên khuôn mặt Đặng Lũng càng đậm. Đúng là trùng hợp quá, Đông Tử, nếu như hôm nay ta không sớm rời khỏi bữa tiệc trên tầng, e là Đặng Lũng này muốn gặp lại ngải huynh đệ chắc phải chờ 800 năm nữa mất. Đặng Lũng vừa nói chuyện lại vừa thò tay xuống sờ soạn chạm vào khóa quần còn chưa kịp kéo lên của Đông Tử, khiến anh sợ hú vía quên cả hô hấp. Lúc này Đặng Lũng nhe mắt nhìn anh, hai tay sờ vào khóa quần một cách mờ ám, rồi lại chậm chậm thò tay vào phía trong, phát ra tiếng kêu đầy ám muội. Sau đó mỉm cười kéo khóa quần lên cho anh, thậm chí còn giúp anh cài cả thắt lưng nữa. Đợi đến khi Đặng Lũng hoàn tất mọi việc, ba hồn bảy vía của Ngải Đông đã bay tán loạn, mắt còn trợn trừng cả lên. Đặng Lũng lại phát ra một nụ cười mang đầy thiện ý nhưng cũng rất nguy hiểm, vỗ vỗ lên đầu Đông Tử. Có thích dịch vụ của tao không, cảnh sát Ngải? Đông Tử sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại, ngẫm nghĩ một lúc lại vội vã gật đầu. Cảnh sát Ngải chẳng có chút bản lĩnh nào hết, nước mắt cũng sắp sửa trào ra cả rồi. Sợ chứ, làm sao mà không sợ được. Nghe nói Đặng Lũng này thì mới 15 tuổi, của hắn khi ấy đang như cá gặp nước trong giới hắc đạo, đi khắp nơi gây sự đối địch. Kẻ thù thấy không đấu lại được với ông bố, liền hạ thủ với thằng con, định lấy trẻ bức già. Ai ngờ thằng con Đặng Lũng này cũng không phải là dạng vừa, triển khai kế hoạch tự cố lấy mình, mượn cớ đi ra bờ sông giải quyết, tiện chân đá luôn một tên bắt cóc xuống sông, khiến hắn chết chìm. Một tên kháng thấy vậy rút đao ra tấn công. Đặng Lũng từ lúc được sinh ra vốn đã khỏe mạnh hơn người, khi ấy đen mặt lại tỏ vẻ oai nghiêm, không hề sợ hãi xông lên phía trước. Mày chém đi, chém, có giỏi thì chém đi, mày chém tao một đao, ông già tao chém mày 10 đao, mày mà chém tao 2 đao, ông già tao cho cả nhà mày ăn đạn. Không thể không thừa nhận, ông bố lặn lội trong giới hắc đạo, sinh ra đứa con cũng được bồi dưỡng từ tấm bé, nên bây giờ cho dù có là thương nhân đi chăng nữa, cũng không thể xem thường phần án trong con người hắn được. Những chuyện quá khứ của người đàn ông này, Đông Tử đã được nghe qua khi làm phục vụ ở Mỹ Sát. Các đồng nghiệp lén lút nói cho anh biết, hơn nữa khi kể những chuyện này, sắc mặt của bọn họ đều có vẻ sợ sệt. Đồng chí Ngải Đông đã quen với phương châm mềm nắng, rắn buồn, từ nhỏ đã chân yếu tay mềm, thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt. Mới hứng được có 2 quyền 2 cước, đã đưa ra như một cái đầu heo. Điều này khiến cho đồng chí ấy chẳng vui chút nào, vì vậy lại quay sang bắt nạt những kẻ còn yếu đuối hơn cả mình, cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cho cam. Lâu dần mèo lại hoàng mèo, Ngải Đông chẳng sánh được với ai bao giờ. Lúc cần ngoan thì vẫn là con ngoan, ai bảo cậu ta chân yếu tay mềm, cha mẹ lại là người bình thường cơ chứ. Ngải Đông suy nghĩ rất nhanh, nở ra một nụ cười nịnh nọt cứng đơ. Lũng ca, em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà, cơm nhà nước hiện còn chưa đủ ăn nữa, công việc bây giờ cũng khó tìm lắm. Lũng ca, anh đại nhân đại lượng, hi hi, đừng có để bụng chuyện cũ nữa. Ánh mắt Đặng Lũng dường như vẫn đang tự bức ép bản thân mình một cách khó hiểu. Hắn cao hơn Đông Tử một cái đầu, trận thế này chẳng khác nào một con quái thú đang dùng ép con mồi vào góc tường, gầm gừ một cách đầy nguy hiểm. Đông Tử ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc sắp bốc lên, hơn nữa còn là máu của chính mình, cũng tỉnh rượu hơn. Lúc này có 2 người đàn ông trung niên say rượu cũng đang loạn chọn bước vào. Đông Tử mặt mũi hấn hở nhìn ra, cảm giác như vừa được tái sinh, vội vàng lên tiếng. Lũng ca, em còn đang uống dở rượu mừng của chiến hữu, em xin phép đi trước đây. Anh ta đang định chuồn ra ngoài, nhưng không ngờ được rằng Đặng Lũng hoàn toàn chẳng để ý gì đến những người xung quanh, tấm lấy cánh tay anh kéo lại, chẳng khác gì tóm một con gà, kẻ sang tay anh thì thầm. Nếu mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ giải quyết luôn ân oán của chúng ta ngay tại chỗ này. Nói xong, Đặng Lũng trợn trừng mắt cúi nhìn Đông Tử, ám khí trong đôi mắt ấy chẳng cần phải nói cũng biết là dữ dội tới mức nào. Ngải Đông cũng là người thông minh, biết điều, đứng im tại chỗ, giống như thể đã trúng phải cứ động thân bộ tuyệt mạng tán, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Anh ta sợ phát khóc lên được. Tối nay, cảnh sát Ngải Đông bị đặng lụng ém phải ngồi lên chiếc xe hộp xịn của mình. Tuy là ngồi trên xe hơi, nhưng đồng chí Ngải Đông có cảm giác như vừa đặng chân lên tàu của bọn cướp biển. Có điều, do trong người có chút men rượu, nên tâm trạng thấp thỏm đó cũng dần dần giảm xuống, rồi anh ngủ thiếp đi. Vì vậy, tới khi đặng lũng lái xe đến hộp đêm của mình, dưới ánh đèn lờ mờ, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng hiền hòa, làn da mịn màng trắng bóc, với đôi môi hồng hào hơi vẫn lên của chàng trai nhỏ bên cạnh, đang ngủ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Hắn nhoẻn miệng cười một cách giả hòa. Thiên thời địa lợi, bắt đầu giăng lưới thôi. Đặng lũng sầm mặt lai Đông Tử dậy. Gió lạnh quét qua, khiến cho cái đầu u mê của Đông Tử cũng tỉnh táo lại vài phần. Sau khi tỉnh lại, anh run rẩy toàn thân, nhìn cảnh tượng hoa lệ sang trọng trước mắt, trong lòng thầm cảm thán: đêm nay, trên tiếng của Ngải Đông này sẽ bị chôn vùi tại đây, đúng là chả trời không khỏi nắng à. Lần trước Mai Đượng Sư tỷ cứu mạng, hôm nay lại để quên di động trên bàn tiệc. Giữa cái nơi thâm sơn cùng góc này, anh có kêu gào cứu mạng cũng chẳng có ai thèm để ý. Hơn nữa, cái gã đàn ông lực lượng trước mắt cũng chẳng cần đến cái mạng của anh ta. Hắn ta chỉ muốn đài hoa cúc của anh mà thôi. Nghĩ đến đây, đồng chí Đông Tử liền cảm thấy chỗ nào đó ở phía sau đau ê ạp. Nếu như để cho Đặng Lũng biết, đồng chí Đặng Lũng nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan. Hắn vẫn chưa hề triển khai kế hoạch gì mà. Có điều, chuyện này cần phải tiến hành từ từ. Đặng Lũng có tính cách giống như Khang Tử Huyền. Cả hai đều thích câu cá. Ưu điểm chính là có lòng nhẫn nại. Nhìn thấy con cá là bơi dưới mặt nước, không hề vội vã bắt nó ngay để cho toàn thân bị dính nước. Bọn họ sẽ từ từ thả mồi câu dụ dỗ, để con cá cắn câu, rồi mới đem về nhà tận tâm tận lực mà thưởng thức. Loại người này lúc nào cũng là kẻ đáng ghét nhất. Tối hôm nay, cảnh sát Ngải Đông vẫn bảo toàn được hoa cúng của mình, nhưng phúc bấn trùng lai họa vô đơn chí, anh ta thua đến 8 triệu. Cần phải nói rõ một điều, đó không phải là yên Nhật hay đồng won của Hàn Quốc, mà là nhân dân tệ. Chủ nợ đương nhiên chính là Đặng Lũng, cả nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười sốc quân tử trên chiếc bạc. Cười thì giống quân tử, nhưng bản chất chính là một tên cầm thú. Đợi đến khi nhân viên phát bài, mặn không biểu cảm nói cho Ngải Đông biết, anh thiếu nợ ông chủ Đặng bao nhiêu tiền, đồng chí Đông Tử hết cảm thấy đau đầu, đau chân, lại đau mông, đau dạ dày, tóm lại là toàn thân đau nhức. Mồ hôi rớt xuống đầm đìa, tí tách từng giọt, tiếng động tưởng như không nghe thấy được đó, chẳng khác nào lời tuyên án tàn khốc của vị thần vận mệnh. Ngải Đông à Ngải Đông, con rồi sẽ tán gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, vạn kiếp bất phục, chến không chỗ chung thay. Con số khủng khiếp này khiến cho tâm tư của Đông Tử tiêu dạt nơi xa xôi, thầm nghĩ. Trong tài khoản ngân hàng của mình chỉ có 8 vạn tệ, hơn nữa còn là tiền tích góp ròng rã xuống 2 năm trời. 8 triệu chia cho 8 vạn bằng bao nhiêu, gấp bao nhiêu lần? Trời ơi, hồi nhỏ anh học toán rất giỏi, tại sao lúc này chẳng thể nào tính nổi một phép toán đơn giản vậy chứ? Người uống nhiều rượu thường hay hồ đồ, anh ta ngơ ngẩn buộc miệng hỏi: 8 triệu gấp bao nhiêu lần 8 vạn? Nhân viên phát bài vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc. Những quân bài trên tay anh ta như thể cũng có sinh mệnh vậy. Thuyền rồng uốn lượn trên không trung, tạo ra những đường cong đẹp mắt. Một trăm lần, Đặng Lũng ngồi đối diện, làm ra vẻ tôn bụng nhắc nhở. Nụ cười từ bi của hắn khiến người ta không rét mà vẫn phát rung cầm cập. Nghe xong con số này, Ngải Đông chớp chớp mắt vài lần, sau đó bàn tay cứng đờ với lấy ly nước lạnh trên bàn, run rẩy đưa lên miệng, rồi ngửa cổ tu ừng ực một hơi hết sạch. 8 triệu, mẹ kiếp, anh phải tiết kiệm những 200 năm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.